Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 503. Điện thoại, đem vị trí của các ngươi phát cho ta. Ta hiện tại liền đi. Trong lòng hạ quyết định, mặc kệ chuyện này không tình cùng hắn có quan hệ hay không. Dù sao tiện đường, hắn làm gì cũng phải đi. Thế là tại thu hồi xui cun về sau, hắn liền đối với WeChat ở trong tạ giao nói ra. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Không bao lâu một cái kịp thời định vị liền phát đi qua. Đi thôi, đối Chu Nặc Mẫn phất phất tay. Lương Đức Hoàng quyết định xuất phát. Mặc dù Chu Nặc Mẫn thuyền không nguyện ý mới đi hai người. Liền lại tới hai người. Nhưng lại cũng không nói gì thêm. Mà là nhu uẩn trở về thu thập đông không đi tây phương. Hai người nếm qua bữa sáng không lâu về sau. Liền mở lên xe. Hướng về rộng thành phố mà đi. Tại Trường An những ngày gần đây, Lương Đức Hoàng mặc dù chủ yếu là cùng Tiết Nghĩ còn có Trác Tử Du trong nhà bừa bãi. Cái này hai nữ cũng nắm chặt hết thảy thời gian cùng Lương Đức Hoàng không thể miêu tả. Nhưng các nàng tóm lại vẫn là muốn đi ra, vẫn là muốn ăn cơm. Tự nhiên cũng liền thuận tiện chơi một chút. Cùng lần trước Lương Đức Hoàng đến thời điểm rất nóng lòng khác biệt. Lần này thời gian rất dư giả, cho nên chơi thời gian rất dài, cho nên Chu Nặc Mẫn cho dù là một ngày đi một chỗ, cũng đầy đủ đem nơi này đi dạo xong. Cho nên đối với tòa thành này thành phố, 25 nàng không có cái gì tốt lưu luyến. Từ Trường An đến rộng thành phố hết thảy 450 km tả hữu, đến cũng không phải rất xa, mặc dù Lương Đức Hoàng kỹ thuật lái xe. Nhưng điều khiển không ở Triệu Dương cho xe không sai. Đừng nhìn xe này nhìn không ra thế nào địa. Chỉ là một cỗ quốc sản SUV. Nhưng kỳ thật chiếc xe này trong trong ngoài ngoài toàn bộ đô cải tạo qua. Không chỉ có đồ vật bên trong toàn bộ biến thành đặc biệt không đừng thoải mái ra thật ghế ngồi. Bởi vì là lái xe này rất dễ dàng theo dõi hoặc là truy tung. Không thoải mái cái kia đến nhiều khó chịu. Trong ô tô lái tự động chuyển xe, điện tử khống chế các loại toàn bộ đô có, động cơ cũng đổi thành 6.3LV8 động cơ. Cái kia kình là tương đương bắc, nhất là tại trên đường cao tốc, dùng chức năng lái tự động, người chỉ cần nhìn xem là được, đến là không cần đến một mực như vậy, tập trung tinh không thần. Xe cửa sổ cùng môn loại hình. Đều là chống đạn, đương nhiên cái này không lái xe môn là không nhìn ra. Án lấy Trác Tử Du lời nói rằng, xe này nhìn liền đáng giá cái mười mấy, 200 ngàn, nhưng kỳ thật giá cả không có cái 5-6 triệu nhưng bắt không được đến. Đương nhiên, cái này cũng phải là Triệu Dương bọn hắn mở mới được. Trên thị trường có thể mua không đến, một đường lái xe, Phong Trì Điện rút lui. Rất nhanh Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn liền đi tới rộng thành phố. Bất quá rộng thành phố cùng kiếm môn nơi đó còn có một chút khoảng cách đâu. Thế là vào thành không ngừng. Tiếp tục cao hơn nhanh. Tinh nói lên rộng thành phố đến Ri nhìn không tính lớn. Nội thành rất nhỏ, nhưng lịch sử có thể tính là trong nước tương đối du lâu. Liền xem như đất thuộc tỉnh Lỵ Thành Đô cũng không có nơi này lịch sử đã lâu cái này giang nhất. Bởi vì là án lấy lịch sử nói, thành đô đó là Tần diệt Thục Quốc về sau, mới thành lập, mà rộng thành phố, sớm nhất Khương tộc tại B.D. 1000 năm thời điểm ngay ở chỗ này sinh hoạt về sau Thục Vương diệt. Nơi này Vương Quốc, phong cho hắn đệ, cái kia thành lập thời gian cũng rất sớm. Án lấy xây thành trì thời gian nói tới, cũng là cùng thành đô tương xứng, bất quá nơi này vị trí, đã chú định không tốt lắm phát triển, bởi vì nơi này xem như ba tỉnh giao giới, thời đại mới còn tốt, nhưng ở cổ đại, nơi này biệt xưng liền gọi là chiến lược giảm sóc khu. Nói thí dụ như để trong này nổi danh nhất Tam Quốc thời kỳ. Khương Duy binh thủ ngay tại canh giữ ở kiếm môn quan nơi đó. Vậy trong này dĩ nhiên chính là bọn hắn cùng Ngụy Quốc chiến lược giảm sóc khu. Cho nên cổ đại thời điểm nơi này muốn phát triển cũng không phải dễ dàng như vậy. Một đường lái qua, 9 giờ sáng nhiều thời điểm, Lương Đức Hoàng xuất phát. Kết quả tại đến Kiếm Môn Quan thời điểm, liền đã hơn 3 giờ chiều. Đương nhiên, giữa trưa bọn hắn cũng tại rộng thành phố ăn một bữa cơm trưa. Chờ đến Kiếm Môn xem xét, hắn liền án lấy Tạ Giao cho vị trí của hắn lái đi. Không bao lâu, hắn liền thấy được đang ngồi ở một cái trong quán cà phê uống cà phê hai nữ hài. Đất Thục mùa đông vẫn là rất lạnh, mặc dù nhiệt độ không khí không đến được âm, nhưng cũng không kém nhiều lắm, với lại không có hơi ấm, nước lộ ra khí còn nặng, nhất là trên núi, cho nên hiện ở chỗ này cũng không phải là cái gì tốt điểm du lịch. Chỉ ít tại bây giờ nhìn lại, nhân khí đúng là không nhiều lắm. Đương nhiên, cũng có thể là lúc quan hệ giữa Đức Hoàng. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn dừng xe lại đi xuống. Bên này trong quán cà phê Tạ Giao liền trước tiên đứng lên, vung lên tay, mà Phạm Đông Tuyết khi nhìn đến Lương Đức Hoàng lúc xuống xe cũng đứng lên. Bất quá khi nhìn đến Chu Nặc Mẫn cũng xuống thời điểm, bao nhiêu liền có một ít lúng túng. Hai chén nước chanh đi vào tiến vào quán cà phê bên trong. Lương Đức Hoàng đối đi tới phục một vụ viên nói một câu về sau, liền ngồi ở cái này hai nữ hài trước mặt, nhìn xem chỉ chớp mắt, gần có hai tháng không có gặp một qua hai người. Lương Đức Hoàng thật đúng là có thể nhìn ra cái gì. Tạ Giao qua hẳn là rất tốt, bởi vì là mặt không bên trên khuôn mặt tươi cười một mực đang dơ lên. Mà Phạm Đông Tuyết thì có một ít lúng túng ngồi ở chỗ đó. Thỉnh thoảng nhấc một lên không đầu nhìn Lương Đức Hoàng một chút. Hô, nói một chút đi, cụ thể tình huống như thế nào? Nhìn xem hai người, Lương Đức Hoàng cũng không có quá nhiều ôn chuyện. Tại phục một vụ viên nước chanh đưa tới về sau, liền hướng về hai người hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe được Lương Đức Hoàng, Tạ Giao cũng nói nghiêm túc. Phần lớn cùng trong điện thoại nói không hề khác gì nhau. Chỉ bất quá càng nhiều một chút chi tiết. Nói thí dụ như cái kia Pixel muốn so với bình thường Pixel lớn hơn nhiều. Nói thí dụ như cái kia không người mặc trên người áo không phục là màu xanh lá mà. Hơn nữa nhìn thân hình hẳn là sẽ không rất cao cấp các loại. Nghe Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết giảng, Lương Đức Hoàng cũng đang chăm chú nghe. Kỳ thật chủ yếu là Polygon tại nghiêm túc nghe 553 lấy. Nó có thể xâm lấn đến giao thông trên Internet, sau đó lợi dụng lấy camera, đem người này đặc điểm tìm ra, sau đó tỏa định người này. Tại một ly nước chanh uống xong về sau, Lương Đức Hoàng cũng đại khái hiểu rõ. Đi thôi, lên núi nhìn xem, vung tay lên. Lương Đức Hoàng liền dẫn ba cái muội tử cùng nhau lên xe. Tay lái một xoay, liền hướng về trên núi lái đi. Kiếm Môn Quan là có thể lựa chọn điểm du lịch. Có thể từ trên núi hướng dưới núi đi. Cũng có thể từ dưới núi hướng trên núi đi. Phần lớn người đều là lựa chọn từ dưới núi đến trên núi. Nhưng đây thật ra là rất mệt mỏi. Lão lời mặc dù nói lên núi dễ dàng xuống núi khó. Nhưng vậy cũng phải là núi hoang, không có thang lầu cái chủng loại kia, có thang lầu núi, xuống núi bắp chân đều phải rút gân đâu, huống chi là lên núi, cho nên một chút nghe khuyên người đều sẽ từ trên núi hướng dưới núi đi, mà sẽ không phế lực đi leo núi. Lương Đức Hoàng thì đi thẳng tới đỉnh núi bãi đỗ xe. Tại mua vé tiến không đi thời điểm lại phát hiện một cái phúc không lợi. Hắc Long tỉnh người tới đây chơi là không cần tiền vé vào cửa. Cái này khiến Lương Đức Hoàng cùng Tạ Giao đối với nơi này không khỏi độ thiện cảm tăng nhiều cái gì. Gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.